Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1052, đấu võ. 4. Đây là minh giới chỗ sâu nhất không diệt ma lửa. Nha đầu này, cái gì thời điểm đem loại này đáng sợ đồ vật cho tuần phục? Nơi xa, Hắc Vũ lẩm bẩm nói, lời tuy như thế. Nhưng từ trong mắt của hắn không nhìn thấy mảy may ngưng trọng, thậm chí còn có một chút hưng phấn cùng chiêu tức. Tóc đỏ nữ tử chết cũng không có gây nên mảy may gợn sóng, ngược lại là Hắc Sa Nguyệt năng lực mới hiện ra, để trước mắt hắn sáng lên, có chút hăng hái. Dạng này muội muội giết mới có ý tứ a. Hắc Vũ mỉm cười, dù sao dẫm chết một con kiến, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Đây là một trận đặc sắc chiến đấu, vốn nên đạt được người xem gieo hò cùng tiếng vỗ tay, nhưng mà cũng không có. Bọn hắn lực chú ý hoàn toàn bị Lăng Vũ cùng Tà Nghiên xung đột hấp dẫn tới. Tà Nghiên Minh Vương tại thập đại Minh Vương bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng Minh Vương chung quy là Minh Vương, cho dù là trong 10 người yếu nhất, đặt ở toàn bộ minh giới cũng là cự phách bá chủ, vô cùng cường đại. Nàng như xuất thủ, toàn bộ hội trường đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Trong hội trường người minh vương cấp bậc phía dưới, đại đa số cũng sẽ ở nháy mắt thân tử đạo tiêu. Bất quá luôn luôn lấy tính tình không tốt lấy xưng Tà Nghiên Minh Vương, lần này đúng là không có lập tức động thủ, mà giống như là đang áp chế phẫn nộ. Nàng tại kiêng kỵ cái gì? Có người suy đoán, kiêng kỵ cái gì? Đường đường Minh Vương, chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ một cả nhân tộc? Cái này mẹ nó quả thực là lão tử đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Có người lập tức phản bác, cái này cũng khó mà nói. Tà Nghiên Minh Vương xác thực kiêng kỵ. Ngay tại Lăng Vũ xử lý nàng người hầu một cái chớp mắt, trong lồng ngực của nàng liền có sát ý sinh sôi, nhưng sau một khắc lại có nồng đậm kiêng kỵ cảm giác bộc phát, cảnh cáo nàng không nên vọng động, nếu không hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Nàng không chịu đựng nổi, đây là một cái cao đẳng sinh mệnh bẩm sinh đối nguy hiểm trực giác. Dạng này trực giác đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần, cơ bản đều ứng nghiệm, xác suất chúng cao đến 90% trở lên. Nhưng mà, Tà Nghiên thân là Minh Vương, lại không thể liền để sự tình tính như vậy. Còn có 10% khả năng, đây chỉ là ảo giác của ta. Ngay tại nàng chần chờ phải chăng mạo hiểm thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh tại trong óc nàng vang lên. Lui ra đi, Tà Nghiên sững sờ. Chợt nhìn về phía Minh Hoàng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn xông nàng cười một tiếng. Tà Nghiên hít sâu một hơi, thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cuối cùng là rút đi. Hắc Sa Nguyệt thở dài một hơi, Tà Nghiên trở lại vị trí của mình, liền không nói một lời, thần sắc âm trầm. Tuần Linh thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nói, Tà Nghiên Minh Vương đại nhân cứ như vậy dễ dàng bỏ qua hắn rồi. Vũ Hạo Minh Vương nhíu mày, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Hắn nhìn về phía Lữ Kiệt, Lữ Kiệt nhắm mắt lại, quanh thân có đen nhánh sương mù lượn lờ, một cỗ nói không rõ đạo không rõ ba động khuếch tán ra đến, mang theo một loại mùi máu tươi, làm người sợ hãi. Bất quá, ta nghĩ rất nhanh, tên kia có mấy phần bản lĩnh thật sự, chúng ta liền đều có thể nhìn đến. Vũ Hạo cười nói, Lữ Vĩnh Trời cũng nhìn thoáng qua Lữ Kiệt, lộ ra vẻ ưu sầu. Hài tử, Vũ Hạo nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cho hắn muốn, hắn sẽ thay ngươi đại nhi tử báo thù. Lữ Vĩnh Trời nhẹ gật đầu, lại có mấy trận đối chiến kết thúc, chiến đấu đều 10 phần đặc sắc, năng lượng ba động kinh người. Đem lôi đài phá hủy một lần lại một lần, nếu không phải mấy vị minh vương xuất thủ vững chắc, toàn bộ hội trường chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Cũng may Minh giới có rất nhiều năng lực bất phàm, trận pháp tông sư cùng tạo vật tông sư. Tàn tạ lôi đài cùng hiện trường tại thủ hạ của bọn hắn. Rất nhanh liền có thể rực rỡ hẳn lên. Không bao lâu, đến phiên Lăng Vũ đăng tràng. Sở hữu người thần sắc chấn động, bao quát 10 vị minh vương ở bên trong, đều là lộ ra vẻ chăm chú. Minh Hoàng Tiêu Hàn phát ra nho nhã thanh âm, đưa tới một trận pháp tông sư, lại đem phòng ngự trận pháp gia cố một chút. Vâng, trận pháp tông sư lĩnh mệnh, hư không phác họa phù văn, dung nhập trong võ đài. Minh Hoàng gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ cùng hắn đối thủ, cười nói, hai vị có thể bắt đầu, chờ mong thủ đoạn của các ngươi. Lăng Vũ nhìn hắn đối thủ, lông mày phong vẩy một cái, nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo giống như cười mà không phải cười. Lăng Vũ đối thủ không phải người khác, chính là Lữ Kiệt. Vũ Hạo vận dụng hắn thủ đoạn, đem hắn biến thành khác một người dáng vẻ. Người kia tiến vào vòng thứ ba, chính là Vũ Hạo Minh Vương dưới trướng một chiến sĩ. Xem ra ngươi đã nhận ra ta. Lữ Kiệt mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn biến mất. Mọi người phát ra trận trận kinh ngạc tiếng hô. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đứng tại chỗ bất động, không phản ứng chút nào. Cho người cảm giác tựa như là chân tay luống cuống. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, ta đã không phải là trước kia ta. Lữ Kiệt không có xuất hiện, thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Ngươi rất mạnh, nhưng ta phần này lực lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta sẽ dùng máu của ngươi đến rửa sạch ta sỉ nhục. Ta sẽ dùng đầu của ngươi đi tế điện huynh trưởng của ta. Một chữ cuối cùng âm đột nhiên nổ tung, như lôi đình oanh minh. Chẳng biết lúc nào, Lữ Kiệt đúng là xuất hiện ở Lăng Vũ sau lưng. Bàn tay của hắn bị một đoàn hắc vụ bao quát, lộ ra một cỗ quỷ dị băng lãnh khí tức. Hắc vụ xung quanh, hư không trừ khử, một trưởng nhô ra, Lữ Kiệt khóe miệng dương lên tươi cười đắc ý. Phảng phất đã nhìn đến thắng lợi một màn. Tay của hắn đâm vào Lăng Vũ phía sau lưng. Lăng Vũ cả người sẽ dần dần hóa thành một vũng máu. Tại vô tận trong thống khổ chết đi. Thành công, tay của hắn thành công đâm vào Lăng Vũ thể nội. To lớn hưng phấn trong đầu nổ tung. Nhưng sau một khắc, hưng phấn bị sợ hãi thay thế. Trước mắt hắn Lăng Vũ tiêu tán. Đúng là một đạo tàn ảnh. Chân chính Lăng Vũ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thanh âm bình tĩnh, tại hắn nghe tới, giống như tử thần nói nhỏ. Ngu xuẩn, Lăng Vũ bàn tay đè xuống, nhìn qua rất chậm, kỳ thực là tại tốc độ quy tắc phương diện, đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Huyền diệu vô cùng, Lữ Kiệt căn bản là không có cách né tránh. Hắn một cánh tay, âm vang nổ tung, a, Lữ Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn chưa kết thúc, Lăng Vũ chi cho nên không có một kích đem hắn giết chết. Cũng là bởi vì nghĩ lấy kia chi đạo, còn thi kia thân, hắn muốn để Lăng Vũ chậm chạp chết đi, nếm tận thống khổ, vậy chính hắn cũng đừng nghĩ sảng khoái quy thiên. Lữ Kiệt còn muốn giãy giụa một chút, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, có ngập trời hắc hải dâng lên, đại dương mênh mông chập trùng. Hắc hải từ một loại nào đó sương mù trạng vật tạo thành, bao phủ hội trường, tất cả mọi người quanh thân đều tràn ngập loại này hắc vụ, lâm vào một loại nào đó đáng sợ trạng thái bên trong. Ngơ ngơ ngác ngác, ý thức mơ hồ, trong đầu hiện ra liên tiếp không ngừng khủng bố tràng cảnh. Đối phương diện tinh thần tiến hành một lần lại một lần xung kích, ý đồ xé rách tinh thần phòng tuyến, trực tiếp để người si ngốc. Cái này cũng còn không phải là cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng Lăng Vũ thân ở trận này tinh thần xung kích trung tâm, lại mặt không đổi sắc. Hắn phất phất tay, đầy trời hắc vụ phun trào, hướng phía Lữ Kiệt hội tụ mà đi.